Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 940, Tà Linh Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái cây hết sức đặc biệt, giống như một quả gra. Fit trái cây. Chu Văn hái trái cây, lập tức tra xét thuộc tính của nó. Tà Linh Vương, phàm thai, có thể tiến hóa. Lực lượng 11, tốc độ 11, thể phách 11, nguyên khí 11, kỹ năng thiên phú, phệ linh, phối hợp trạng thái, hồn, phối hợp trạng thái giống hắc ám y sư. Nói cách khác nó có thể phụ thể trên thân ta, cường hóa thuộc tính của ta và cho ta sử dụng năng lực của nó. Đáng tiếc nó chỉ là phàm thái, mặc dù có thể tiến hóa, nhưng tấn thăng thần thoại, cần một khoảng thời gian nữa. Chu Văn nghiên cứu kỹ năng phệ linh duy nhất một thoáng. Phát hiện đây là kỹ năng không chỉ thực dụng, lại vô cùng bắc. Phệ linh chỉ áp dụng đối với sinh vật đồng cấp, mà xác suất thành công không cao. 10 lần cũng chưa chắc có thể thành công một lần. Coi như không vượt cấp, chẳng qua áp dụng với sinh vật đồng cấp còn có khả năng bị cắn trả. Còn sử dụng với sinh vật cấp bậc cao hơn, trên cơ bản 100% thất bại. Có điều công năng kỹ năng phệ linh lại phi thường đáng sợ. Đơn giản tồn tại siêu bắc. Kỹ năng này sử dụng đối với bất cứ sinh vật nào, đều có tỷ lệ nhất định lấy được một loại kỹ năng của đối phương. Nói cách khác, có được kỹ năng phệ linh, chẳng khác nào có được vô hạn kỹ năng. Nếu muốn một loại kỹ năng nào đó, chỉ cần nhắm vào một loại dị thứ nguyên sinh vật nào đó mà thôn phệ. Nếu nó tấn thăng thần thoại, lại phối hợp thêm đủ loại kỹ năng châu bò, vậy chỉ miêu tả bằng hai chữ siêu cường. Không biết mệnh cách, mệnh hồn và vận mệnh chi luân của nó là gì? Chẳng lẽ có thể thông qua thôn phệ gia tăng sao? Chu Văn thấy điều này không có khả năng. Nếu nói như vậy, thật sự quá biến thái. Chu Văn không kịp chờ đợi ấp Tà Linh Vương. Chỉ thấy một con rối mang theo bạch diện cụ, trên thân mặt hắc y xuất hiện trước mặt Chu Văn. Trang phục màu đen của hắn như lễ phục ma quỷ. Mặt nạ trên có màu trắng bóng loáng, như xương cốt điêu khắc thành. Thoạt nhìn rất quỷ dị. Chu Văn thử nghiệm dùng trứng nuôi nó. Tà Linh Vương trực tiếp sử dụng thôn phệ thuật. Hắc khí bao quanh bàn tay hắn, bắt lấy viên truyền kỳ phối sủng kia, trực tiếp hút khô trứng phối sủng. Bành, thân thể Tà Linh Vương trực tiếp nổ tung. Thân thể của nó quá yếu, có chưa thừa nhận được năng lượng bên trong trứng truyền kỳ phối sủng. Còn may vẫn ở trong game, nếu bên ngoài hiện thực, cái tên này đã chết. Xem ra lần tới nuôi dưỡng Tà Linh Vương chỉ có thể dùng trứng phàm thai phối sủng nuôi dưỡng trước. Chờ hắn tấn thăng truyền kỳ cấp, mới có thể dùng trứng truyền kỳ phối sủng, từ từ nuôi dưỡng nó lớn. Chu Văn nghĩ tới đây, không khỏi đau đầu một chút. Trứng truyền kỳ và sử thi phối sủng không khó thu tới tay, nhưng trứng phàm thai phối sủng, đây thật sự khó tìm. Tỷ lệ phàm thai dị thứ nguyên sinh vật tuôn ra trứng phối sủng thật sự quá thấp. Nếu trong hiện thực mua, cần trả giá cao, nhưng cũng không dễ để mua. Hy vọng hắn tấn thăng truyền kỳ cấp không cần quá nhiều trứng phối sủng. Chu Văn không tiếp tục nuôi nấng Tà Linh Vương, bởi trên tay hắn hiện tại không có trứng phàm thai phối sủng. Chỉ có thể về sau đi cày, hoặc xuất tiền đi mua. Tới An Gia về sau, An Thiên Tá và A Sinh đều không có nhà. Chu Văn gặp được Âu Dương Lam cùng Nha Nhi. Thời điểm nhìn thấy Nha Nhi, cơ hồ kém chút không nhận ra. Nàng lại ăn mặc như tiểu công chúa, trên tóc còn có cài tóc hồng điệp, trong ngực ôm một búp bê baby, mặt không thay đổi ngồi ở trên ghế salon. Thế nào, hết sức đáng yêu nha. Ta hao tổn nhiều tâm huyết, mới giúp nàng ăn mặc xinh đẹp như vậy. Không cho phép nói không đẹp. Âu Dương Lam Dương Dương đắc ý nói. Ta có thể đem về rồi sao? Mặc dù Chu Văn cảm thấy không thể nói không đẹp, nhưng tựa hồ nó không giống phong cách thường ngày của Nha Nhi lắm. Mà Chu Văn tựa hồ biết, Vì cái gì Nha Nhi thấy hắn online? Lập tức gửi tin nhắn tới. Gấp gáp như vậy làm gì? Để Nha Nhi ở lại đây thêm mấy ngày. Ta còn kế hoạch đem nàng đi công viên chơi. Âu Dương Lam nói. Không đợi Chu Văn nói chuyện. Nha Nhi đã từ trên ghế salon đứng lên. Chính mình đi tới bên cạnh Chu Văn. Rõ ràng nàng dự định muốn trở về cùng Chu Văn. Lần sau đi, Chu Văn nói. Âu Dương Lam thấy Nha Nhi tự mình muốn đi. Cũng không cố lưu nàng lại. Có điều vẫn mua đủ loại đồ vật mua cho Nha Nhi đưa cho Chu Văn mang về. Phân phó lái xe trong nhà. Lái xe đưa Chu Văn và Nha Nhi trở về ký túc xá. Chu Văn không biết những cái bao lớn nhỏ kia là gì. Nếu đưa cho Nha Nhi, hắn cũng không nói gì. Để người ta mang theo trở về. Về tới ký túc xá về sau, Nha Nhi đi thay đổi quần áo. Đổi thành loại nàng thường xuyên mặc kia. Người bên trong An gia chịu ủy khuất sao? Chu Văn hỏi Nha Nhi. Nha Nhi lắc đầu nói. Không có, làm tỷ đối với ta rất tốt. Vậy thì tốt, Chu Văn thở dài một hơi. Có điều nghe được Nha Nhi cũng gọi Âu Dương Lam là Lam tỷ. Không khỏi oán thầm, nữ nhân thật sự cố chấp với dung nhan và thanh xuân của mình. Thừa nhận bản thân già đi khó như vậy sao? Chu Văn lập kế hoạch mang theo Nha Nhi lại đi ra ngoài. Mệnh hồn vi quang cần Chu Văn tiếp tục đi những địa phương xa lạ. Mới có thể tấn thăng hoàn mỹ thể. Còn phương pháp tấn thăng kiếm hoàn, Chu Văn còn chưa làm rõ. Hiện tại vẫn trong quá trình hấp thu nguyên khí. Trước khi rời khỏi Lạc Dương, Chu Văn dự định muốn học tập mấy loại kỹ năng trước. Bởi mệnh hồn do nguyên khí quyết yêu thần truyền thừa đồ lục tấn thăng hoàn mỹ thể về sau. Thuộc tính thể phách của Chu Văn cuối cùng đạt đến 41 điểm. Có mấy loại thần thoại nguyên khí kỹ kết tinh có thể hấp thu. Ngọc Thạch Tỳ Bà kết tinh, thể phách 41, không gian 21, Đại Uy Kim Cương Ngưu kết tinh, thể phách 41, nguyên khí 41, Trấn Quốc Kim Nhân kết tinh, nguyên khí 41, thể phách 41, Huyền Giáp Kim Tuyến Quy kết tinh, nguyên khí 41, thể phách 41. Bích Không Thiên Tinh Thú kết tinh, thể phách 41, không gian 21. Chu Văn tìm, trước mắt trong hiện thực có thể hấp thu thần thoại nguyên khí kỹ kết tinh chỉ có 5 cái. Mấy thần thoại kết tinh trong trò chơi tuôn ra, bởi không thể hấp thu, đã sớm quét mới, những thứ này đều từ trong hiện thực có được, đồng thời thuộc tính đã đủ theo yêu cầu. Chu Văn suy nghĩ một chút. Trước tiên đem Ngọc Thạch Tỳ Bà kết tinh hấp thu, bởi thuộc tính đạt đủ, quá trình hấp thu hết sức thuận lợi. Khối Ngọc Thạch Tỳ Bà kết tinh rất nhanh nó chuyển hóa thành tạo thành nguyên khí tuần hoàn mới trong cơ thể Chu Văn. Hấp thu Ngọc Thạch Tỳ Bà kết tinh, lĩnh ngộ thần cấp nguyên khí kỹ huyền âm chấn. Bản thân Chu Văn cũng thu được một bộ phận tin tức cũng dữ liệu không sai biệt lắm. Đây là một loại không gian hệ kỹ năng. Mà không phải âm hệ. Có điều hết sức đáng tiếc. Huyền âm chấn cần nhạc khí mang dây cung làm vũ khí sử dụng. Không có nhạc khí tương tự. Không cách nào sử dụng. Nhạc khí bình thường tự nhiên không được. Căn bản không chịu được nguyên khí chấn động. Dây đàn một thoáng bị chấn động. Cũng may Chu Văn có một thành hoàng kim đàn hạc. Có thể thử một lần cách chương.